Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215.215, Liêu đại sư cũng không có tỉnh, nhưng đồng dạng, hắn cũng không có chết, thần y hoa đà dược chỉ có thể đủ trị liệu trong ngoài thương, lại không cách nào thay đổi mặt khác, nếu là không có mặt khác cơ hội. Hắn chỉ có thể vĩnh viễn nằm ở trên giường bệnh. Bất quá tốt xấu còn có hy vọng. Này cũng coi như là trong bất hạnh rất may. Này một tuần, Giản Du Ninh cơ hồ một tấc cũng không rời, tự mình chiếu cố Liêu đại sư. Hoàng Văn Bách đã đến thời điểm, liền nhìn đến Giản Du Ninh đang ở phát ngốc. Hắn đẩy cửa mà nhập, nhịn không được hội báo mới nhất tiến triển. Căn cứ ngươi cung cấp manh mối, đã bước đầu khống chế Mục lão trong tay thế lực, đám kia âm nữ cũng bị phóng ra, trải qua xác minh sau liền sẽ đem các nàng đưa về nhà, đám kia vô tội hài tử cũng không có đã chịu tra tấn, trên người cũng không có rõ ràng bị thương. Giản Du Ninh quay đầu nhìn về phía Hoàng Văn Bách. Cảm ơn ngươi, nếu Mục lão cuối cùng không vì Phật xá lợi đi tìm Giản Du Ninh, kia Giản Du Ninh như thế nào cũng sẽ không căn cứ bằng hiệu vòng dọ thám biết Mục lão tư liệu. Thiên đạo hảo luân hồi, Du Ninh, đây là Liêu đại sư chính mình lựa chọn, hắn thực vui vẻ. Hoàng Văn Bách một bàn tay đáp ở Giản Du Ninh trên vai. Tựa hồ tưởng cho nàng một ít dựa vào. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn. Tựa như lúc trước ngươi lựa chọn chính mình chịu chết, đúng không? Trên giường bệnh Liêu đại sư biểu tình ân tường, tựa hồ không cảm giác được thống khổ dường như. Giản Du Ninh nhìn hắn một cái. Ta nhất định sẽ đem hắn cứu trở về tới. Thành bại toàn xem cầu phúc có thể hay không thành công. Nàng chậm rãi đứng lên. Hiện tại, ngươi đem ta đưa đi Hợp Nhất Phái đi. Sao Hợp Nhất Phái đại điện, trừ Liêu đại sư ngoại, 6 vị thi pháp đại sư toàn ở. Bọn họ là quốc nội nổi danh 4 vị Phật đạo đại sư không? Triệt, Phàm Trần, Ngộ Môn, cùng 2 vị Hợp Nhất Phái trưởng lão. Nhìn thấy Giản Du Ninh tiến vào, không hẹn mà cùng cho nàng một cái tiện ý mỉm cười. Lúc này không có Giản Du Ninh xuất lực, chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Tổ sư gia tương trước, bày sinh soạn tế phẩm mà ni. Giản Du Ninh trước hướng 6 vị đại sư thật sâu cúc một cung. Sau đó trịnh trọng nói, làm ơn các vị. Nói xong, được đến khẳng định hồi đáp sau, nàng chậm rãi về phía trước. Bậc lửa bàn thượng ngọn nến, hơn nữa hiến trà tam ly. Giản Du Ninh trước sau tin tưởng đại đạo có tình, Liêu đại sư này cử nãi đại nghĩa, mệnh không nên tuyệt, nàng phải hướng trời cao cầu phúc, cầu một đường sinh cơ. Bàn thượng sạch sẽ sạch sẽ, trừ bỏ sinh soạn tế phẩm ngoại, chỉ có lư hương vàng bạc giấy. Giản Du Ninh chậm rãi về phía trước, đổ một chén nhỏ rượu, giải dừng ở mà, sau đó không thêm chần chờ mà đổ đệ nhị ly rượu. Cuồng phong nổi lên, bàn rất nhỏ đong đưa, nhưng sở hữu trong đại điện nhân viên vẫn không nhúc nhích. Thành kính nhìn về phía trước, 4 vị Phật hiệu đại sư bắt đầu cầu nguyện, nói sinh với bình thản ân tĩnh, đức sinh với khiêm tốn rộng lượng. Từ sinh với bác ái chân thành, thiện sinh với cảm ơn bao dung, nguyện Phật quang chiếu khắp. Bọn họ chắp tay trước ngực, thành kính vô cùng, trước sau không ngừng lặp lại. Hợp Nhất Phái sở hữu đệ tử, bao hàm Giản Du Ninh ở bên trong, vào giờ phút này đồng thời 2 đầu gối quỳ xuống đất, cùng Phật giáo đại sư bất đồng. Các nàng là cầu nguyện, là cầu phúc, dùng chính mình nguyện lực câu thông trời xanh. Giản Du Ninh tưởng tượng đến Liêu đại sư, hốc mắt lại có chút ướt át. Nàng đầu trước sau khái trên mặt đất, Đem nên tưởng không nên tưởng toàn bộ suy nghĩ một lần. Thẳng đến cuồng phong dần dần tan đi, mọi người mới lấy lại tinh thần. Trong hư không, chói mắt bạch quang nhằm phía không trung, nhưng mọi người đều không phát hiện. Giản Du Ninh một bên cầm lấy thùng rượu đổ đệ tam ly rượu, một bên lại cầm lấy bàn thượng vàng bạc giấy, cầm rượu bát sái, sau đó nhẹ giọng quát, tưới rượu thành vàng bạc giấy vô hỏa tự cháy. Nhưng mọi người vẫn chưa cảm thấy không thích hợp, lại đồng thời cung cung kính kính nghênh mà đứng lên, chậm rãi bắt đầu ngâm sướng. Hiện trường một mảnh túc mục, toàn bộ quá trình tuy đơn giản, nhưng hoàn thành nguyên bộ lưu trình, mọi người toàn sắc mặt tái nhợt, có chút thoát lực, thẳng đến cuối cùng triệt hồi tế phẩm, cũng không ai nguyện ý rời đi. Trong đó, Lưu trưởng lão về phía trước bán ra một bước, hắn biểu tình cung kính, lại mang theo một chút bi thương. Lưu đại sư trước khi đi phân phó, nếu hắn ra cái gì ngoài ý muốn, hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm hợp nhất phái trưởng môn nhân. Ta đều không có bất luận cái gì ý kiến. Lưu trưởng lão này phiên nói đến vui lòng phục tùng. Tám hành thí long trận một chuyện bọn họ cũng đều biết. Cũng biết Lưu đại sư chính mình lựa chọn. Cho nên đối Giản Du Ninh năng lực khẳng định, đồng thời cũng có chút kính phục. Hợp nhất phái không có khả năng không có trưởng môn. Lúc này, Giản Du Ninh là nhất thích hợp. Lúc này lại có một vị khác trưởng lão đứng ra nói chuyện. Giản trưởng lão, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Lục tục đệ tử đứng dậy, cuối cùng so le không đồng đều thanh âm hối thành một câu. Giản trưởng lão, thỉnh ngươi đồng ý. Giản Du Ninh chua xót không thôi. Bọn họ tuy rằng thiệt tình thành ý mà đi theo nàng cầu phúc, nhưng hiển nhiên không ai tin tưởng Lưu đại sư có thể tỉnh lại. Cho nên mới sẽ ở ngay lúc này nói ra như vậy quyết định. Nàng há miệng thở dốc, nói không nên lời cự tuyệt nói, nhưng đồng thời cũng không muốn đáp ứng. Đáp ứng rồi, Lưu đại sư liền thật là qua đi thức. Cái kia hòa ái, toàn tâm toàn ý vì môn phái, vì quốc gia tự hỏi Lưu đại sư a, Giản trưởng lão, đồng ý đi. Liền ở Giản Du Ninh trong lòng rối rắm khi, bệnh viện Lưu đại sư chủ trị bác sĩ đột nhiên tới điện thoại. Giản đại sư, Lưu đại sư có cảm xúc dao động, sóng điện não dần dần khôi phục nhân loại bình thường trình độ, hắn rất có khả năng tỉnh lại. Giản Du Ninh đôi mắt đột nhiên sáng. Chủ trị bác sĩ cũng không sẽ nói dối, nhưng Giản Du Ninh vẫn là nhịn không được lần thứ hai hỏi một lần. Ngươi nói đều là thật sự. Chủ trị bác sĩ nghe nhiều người bệnh người nhà như vậy dò hỏi, đương nhiên hắn cũng thiệt tình thực lòng vì Lưu đại sư vui vẻ. Liền mấy ngày nay sự tình, Giản Du Ninh cắt đứt điện thoại, trên mặt lộ ra trong khoảng thời gian này tới nay đệ nhất mặt tươi cười. Nàng vội vàng chạy đi ra ngoài. Hợp nhất phái trưởng môn vẫn là Lưu đại sư nhất thích hợp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ Giản Du Ninh ý tứ trong lời nói. Đám người càng đi càng xa, đại gia mới phản ứng lại đây. Lưu đại sư đây là có khỏi hẳn hy vọng. Trong lúc nhất thời, tuổi trẻ đệ tử sôi nổi hoan hô lên. Hoàng Văn Bách đồng dạng biết được tin tức. Lưu đại sư vốn dĩ chỉ có thể chờ chết, không nghĩ tới thế nhưng lại có thể sống lại. Trung gian duy nhất phát sinh chính là cầu phúc. Chẳng lẽ này cầu phúc thật sự có thể cầu phúc sao? Như vậy nghi vấn, chờ hắn gặp được Giản Du Ninh sau, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra tới. Giản Du Ninh sớm đã mừng rỡ như điên. Đối mặt Hoàng Văn Bách vấn đề, trong giọng nói áp không được nhảy nhót chỉ. Đương nhiên, nàng vốn định ôm thử một lần ý tưởng, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có thể thành công. Trời cao có đức hiếu sinh, nghe được chúng ta cầu nguyện, tự nhiên sẽ thỏa mãn chúng ta tâm nguyện. Người thường không có cầu nguyện trời cao năng lực, nhưng nhiều như vậy có danh vọng đại sư, toàn bộ hợp nhất phái đệ tử mới có thể đem nguyện lực ngưng tụ truyền đạt. Như vậy thời cơ khả ngộ bất khả cầu. Hoàng Văn Bách cũng có chút vui sướng, nhìn thấy Giản Du Ninh này phúc tươi sống bộ dáng, cổ họng có chút phát khẩn, hắn muốn nói gì nhưng chung quy nuốt đi xuống. Xe thực mau tới rồi bệnh viện, mà chủ trị bác sĩ cũng cho một cái xác thực tin tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu đại sư sẽ ở buổi tối thức tỉnh. Giản Du Ninh một lòng rốt cuộc trở xuống tại chỗ. Hết chương.